tay cho thêm nhịp nhàng, người vỗ tay cho đều gian nan. Chiều đi qua bài dâu hát trên những xác người, tôi đã thấy trên con đường người cha già ôm con lánh giá. Chiều đi qua bài dâu hát trên những xác người, tôi đã thấy những hô hầm đã chôn vùi thân xác anh. Mẹ vỗ tay reo mừng chiến tranh, chỉ vỗ tay hoan hô hòa bình. Người vỗ tay cho thêm thù hận, người vỗ tay xa dần ăn năn. Chiều đi lên đồi cao hát trên những xác người, tôi đã thấy trên con đường người ta bồng bế nhau chạy trốn. Chiều đi lên đồi cao hát trên những xác người, tôi đã thấy bên khu vườn một người mẹ ôm xác đứa con. Mẹ vỗ tay reo mừng xác con, mẹ vỗ tay hoan hô hòa bình. Người vỗ tay cho thêm nhịp nhàng, người vỗ tay cho đều gian nan. Chiều đi qua bài dâu hát trên những xác người, tôi đã thấy trên con đường người cha già ôm con lánh giá. Chiều đi qua bài dâu hát trên những xác người, tôi đã thấy những hô hầm đã chôn vùi thân xác anh em. Mẹ vỗ tay reo mừng chiến tranh, chỉ vỗ tay hoan hô hòa bình. Người vỗ tay cho thêm thù hận, người vỗ tay xa dần.